Chương 3291 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm sự tình đến rồi. Cung vớt bi liệt ác lên Long Phi dường như ác ma, đối mặt con mồi hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Huyền hộ như vậy mỹ đạo cô, lãnh ngạo, cao cao tại thượng, trong mắt lộ ra tuyệt tình, vậy thì càng thêm muốn chinh phục, không thể dễ dàng buông tha. Huyền hộ cũng không có cách nào, thân thể của nàng đang run rẩy, muốn dãy dụa, muốn phản kháng, nhưng là hiện tại nàng căn bản không phải Long Phi đối thủ, chỉ có thể mặc cho bài bố. Trong lòng nàng cực kỳ thống hận, nhìn Long Phi sắc mặt cười khẩy, nàng liền hận không thể giết Long Phi. Long Phi bám thân lên, đem Huyền hộ thả ra, tà ác nói, ngài đừng nghĩ chạy trốn, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Huyền hộ hận hàm răng khanh khách nổ vang, cả người run. Huyền Ngọc đỡ lấy Huyền hộ, nói, ê cô, ngươi cũng yêu hắn sao? Huyền hộ, Huyền Ngọc một mặt si mê nhìn Long Phi nói, ê Long Phi ca ca thật sự rất đẹp trai. Huyền hộ nói, ê sớm muộn ta muốn giết hắn. Long Phi coi như không nghe thấy, ngay vào lúc này, quảng trường một phía khác, Lôi Cương bị mấy trăm tên Huyền các đệ tử cho đuổi theo, hắn không sợ chút nào, cũng không có ham chiến, vọt tới trên quảng trường rít gào một tiếng, kẻ cầm chủ nhân ta giao ra đây. Kẻ tám hợp lực lượng bạo phát, chất phát cương kình sức mạnh đem bắt tên đệ tử cho đánh văng ra, thân thể tầng tầng vừa rơi xuống. Mặt đất rạn nứt, mạnh mẽ thuần sức mạnh ép bạo hư không đều đang run rẩy. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kẻ thật là mạnh mẽ nội lực. Ở Huyền Thành nếu như không phải Na Tra hỗ trợ, Long Phi vẫn đúng là không ngăn được Lôi Cương một chiêu, vốn là muốn giết Lôi Cương được cấp bậc của hắn, không nghĩ tới Lôi Cương lại nhận hắn làm chủ nhân. Điều này cũng làm cho Long Phi không cách nào ra tay, thêm vào Lôi Cương không để ý Huyền các xung phong tới cứu Long Phi, để Long Phi cảm động không ít. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, kẻ Lôi Cương, ta không có chuyện gì. Lôi Cương nhìn thấy Long Phi, lại nhìn Đại Huyền cung điện ở ngoài khắp nơi bừa bộn, ánh mắt chấn động, nói, ê chủ nhân, nơi này, ê Long Phi nói, ê đã không sao rồi. Huyền Ngọc bổ sung một câu, nói, ê đều bị Long Phi ca ca giải quyết, Long Phi ca ca thật là lợi hại. Giải quyết, một người. Lôi Cương nhìn chu vi thi thể, không phải Huyền Linh La Hán chính là các chủ cấp bậc cường giả, bị Long Phi một người giải quyết. Đây là mạnh bao nhiêu? Phải đạo Huyền Các là phía trên thế giới này mạnh nhất thế lực một trong mà liền như vậy bị nghiền ép. Chuyện này Lôi Cương đều có chút không thể tin được, lúc này quảng trường bốn phía xông lên Huyền Các đệ tử, nhìn trên quảng trường những thi thể này, bọn họ mỗi một người đều cùng đã phát điên giống như, thật giống như trong lòng bọn họ bên trong thần thoại phá diệt như thế. Long Phi cũng không để ý tới, hắn quay về cái thế giới mà nói tối đa chính là cái khách qua đường. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ê chúng ta đi thôi. Một tên trưởng lão nặng nề nói, ê chậm. Đông đảo đệ tử chấn động, mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Long Phi, trong mắt mang theo lửa giận. Long Phi lạnh lùng một tiếng, nói, ê làm sao? Các ngươi chết còn chưa đủ, còn muốn chết nhiều một điếm là chứ? Trưởng lão nói, ê mạnh hiếp yếu là thế giới này pháp tắc sinh tồn, ngươi cầm Huyền Các cho phá hủy, để Huyền Các những đệ tử này mất đi tự tin. Ngươi không thể đi thẳng một mạch như vậy. Long Phi nói, ê ta phải đi, các ngươi có thể ngăn được sao? Lôi Cương khí tức trên người một dũng, bảo hộ ở Long Phi bên cạnh người. Trưởng lão nói, kẻ ta khẩn cầu ngài lưu lại làm Huyền Các đại các chủ, tuy rằng chúng ta đều thống hận ngươi, thế nhưng chỉ có ngươi có thể bảo vệ chúng ta những này người tính mạng, không phải vậy mà nói không ra thời gian một tháng, chúng ta Huyền Các tất nhiên biến thành năm bè bảy mảng, bị thần tông hoặc là cái đó thế lực của hắn nuốt chửng lấy đi, chúng ta khả năng đều sẽ chết. Cầu ngài lưu lại. Ế. Long Phi hơi sững sờ, đông đảo đệ tử cũng là sững sờ, bất quá ngăn ngắn mấy giây sau khi, một ít đệ tử quỳ xuống. Phù phù, y. Phù phù. Sau đó từng cái quỳ trên mặt đất, bọn họ trong mắt mang theo sự thù hận, nhưng là bọn họ trong lòng đều hiểu một cái đạo lý, Long Phi vừa đi, không ra nửa tháng liền sẽ có người giết tới Huyền Các, kết cục của bọn họ chỉ có một cái, chết. Long Phi có thể độc chiếm chính đại các chủ, nói rõ tu vi của hắn đến một cảnh giới khủng bố. Bất kỳ thế lực đều sẽ kiên kỵ hắn, không dám tới phạm. Hơn nữa Long Phi trên người có vô thượng thần bảo, vậy thì càng thêm không dám tới phạm vào cường. Giả vi tôn, kẻ thích hợp sinh tồn ở võ giả thế giới, không có so với sống sót chuyện quan trọng hơn, cho tới cừu hận, cùng sống sót muốn so sánh với, này lại đáng là gì, liền tính mạng còn không giữ nổi, còn nói gì tới báo thù. Huyền hộ khôi phục vẻ mặt, nói, kẻ hắn nói không sai, ngươi lưu lại bọn họ còn có thể sống, ngươi vừa đi, Huyền Các tất đổ. Long Phi nhìn người chung quanh, sau đó lại nhìn Huyền Hộ, hơi một tiếng, nói, y vừa vặn, ta cần một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng cần một chỗ chữa khỏi vết thương, chúng ta cần một tấm rất rộng lớn, rất miễn giường. Khà khà, được rồi, ta tạm thời không đi rồi. Các ngươi có thể tản đi. Mặt khác, bất kỳ muốn tìm ta báo thù người đều muốn có thể cứ đến, ai đến cũng không cự tuyệt. Long Phi hơi một tiếng, Huyền Các có phong phú tư liệu đi thăm dò tung phía trên thế giới này sự tình, hắn mục đích tới nơi này Thất Viêm Hoa, chỉ có tìm tới Thất Viêm Hoa hắn mới có thể rời đi vị diện này, trở lại Vĩnh Sinh Điện, chỉ có trở lại Vĩnh Sinh Điện hắn mới có cơ hội trở lại Hồng Mông giới, hắn có thể không muốn ở chỗ này chờ trên cả đời, này không phải thế giới của hắn, cũng không phải hắn chiến trường, thế giới của hắn ở Hồng Mông giới, chiến trường cũng giống như vậy, mọi người tản. Đi, Long Phi nhìn Huyền Hộ nói, cái nơi này ngươi khá quen thuộc, ngươi mang theo hai người bọn họ đi dưỡng thương. Huyền Hộ sắc mặt lạnh lẽo, Long Phi nhắc nhở một tiếng nói, ngài đừng nghĩ trốn, hiện tại ta nhưng là Huyền Các Vương, ngươi mọi cử động ở ta nắm trong bàn tay. Ba người rời đi, Long Phi đi vào Đại Huyền Cung Điện, gọi tới mấy tên trưởng lão, nói, Huyền Các có hay không một loại gọi Thất Viêm Hoa đồ vật. Mấy tên trưởng lão đều lắc lắc đầu nói, ngài chưa từng nghe qua. Chưa từng có nghe qua. Đây là Linh Thảo, vẫn là thần bảo à. Long Phi trong lòng âm thầm phiền muộn, Huyền Các làm vì là phía trên thế giới này mạnh nhất thế lực một trong lại đều không ai biết Thất Viêm Hoa là món đồ gì, này thì khó rồi, Long Phi mình cũng không biết là Linh Thảo, vẫn là thần bảo. Hô! Long Phi thở ra một hơi, nói, để các ngươi phái người đi ra một chút, đến các nơi thu thập một thoáng liên quan với Thất Viêm Hoa tin tức. Mặt khác cầm Huyền Các đối với Linh Thảo cùng thần bảo sách cổ tìm ra, ta muốn lật xem một thoáng. Mấy tên trưởng lão lập tức đi làm, Long Phi nghĩ đến Huyền Hộ, nói, Huyền Hộ nếu như muốn rời khỏi mà nói không cần cản, trước tiên thông báo ta là được. Tuân mệnh, đi thôi. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Long Phi ở Đại Huyền Cung Điện lật xem mấy ngày sách cổ, nhưng không tìm được một chút liên quan với Thất Viêm Hoa tin tức, bên ngoài cũng không có truyền đến bất kỳ tin tức hữu dụng, chỉ có tìm tới Thất Viêm Hoa Vĩnh Sinh Điện tùy ý cửa mới sẽ mở ra, Long Phi mới có thể trở về đi, nếu như không tìm được, Long Phi vĩnh viễn không thể quay về. Dựa vào, sẽ không là điện chủ sái ta chứ? Long Phi nói thầm một tiếng, ngay vào lúc này, một tên trưởng lão vội vã vọt vào đại điện nói, ê đại các chủ, việc lớn không tốt rồi.